ra mắt đạo hoàng dạy học thiên thân. Xin mời tất cả mọi người cùng chắp tay lên niệm Phật trước khi vào giờ học. Trước tâm bảo uy lên tối thượng, đèn cầm hướng tâm nguyện chí thành, cầu cho pháp giới chúng sanh khắp cùng ba cõi muôn vẫn phương duyên, mọi tấn hóa trên đường thiền nghiệp, hãy vung bồi hạnh phúc vô dư. Niềm hoa nở khắp miền từ trần xa vô nhiễm những hư vàng. Hôm nay đệ tử chúng con, thức cha và tại gia, cùng học kinh Trung Bộ và kinh Tây Nhất, để đoàn trừ tất cả các ba kiến kiến chấp và lậu hoặc. Chúng con nguyện ý theo lời Phật dạy, dành cho điều ác tu tập hành lành, thanh tịnh tâm ý, được bảo đền thâm minh hóa đồ, đặc nhiên hằng sinh thành sau quân ngồi cân lành giải thoát đời đạo Phật tiểu chúng sanh, ngờ mong chư Phật chư Tổ chư Thiên và chư Bồ Tát chư Thiền Hữu Trí Thức khắp cả mười phương cùng đồng hành và hộ độ cho với chúng con trên con đường thiền pháp này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tăng Sa Phật Ca Va Tô Ra Tô Cha Ma Tha Muôn Đà Sa. Nam mô Tăng Sa Phật Ca Va Tô Ra Tô Cha Ma Tha Muôn Đà Sa. Nam mô Tăng Sa Phật Ca Va Tô Ra Tô Cha Ma Tha Muôn Đà Sa. Quý vị học viên, hôm nay là ngày rằm. Thì quý vị học viên sẽ tụng giới Bụt Thăng Cha Ra Năng Ga Cha Mi. Namang Saranangachami Buddhism be the man that an anger chami. Buddhism be Sangang that an anger chami. Buddhism be Sangang that an anger chami. Tati yampi dhammam sadanangacchami. Đệ tử quý Phật à, đứng thiên nhãn yêu ngờ à, vị trí vẹn hoàng. Đọc theo. Đệ tử quý Phật đứng thiên nhãn yêu ngờ vị trí vẹn hoàng. Đệ tử quý Phật à, đạo duyên mê cái ngộ à, lý cổ đắc lạc. Đệ tử quý Pháp đạo truyền mê cái ngộ lý cổ đắc lạc. Đệ tử quý Tăng à, bực mạng trì chánh pháp à, vô thượng phương điện. Lần thứ ba đệ tử quý Phật pháp tăng tâm bảo. Lần thứ ba đệ tử quý Phật pháp tăng tâm bảo. Tisha nena tari punyang là pháp quý tam bảo toàn đủ, chỉ có vậy nhiêu thôi. Và bây giờ đến lúc chúng ta sẽ tuyên đọc giới. Và người Phật tử có năm giới cấm. Thì bây giờ sư có vẻ đối với quý vị sẽ dùng bằng tiếng Pali rất khó, cho nên sư sẽ hướng dẫn cho quý vị thì dùng bằng tiếng Việt thôi. Con xin vâng điều điều học của ý tránh cha sự sát sanh. Con xin vâng điều học con xin vâng điều điều học của ý tránh cha sự trộm cắp. Con xin vâng cứ điều học ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng điều điều học của ý tránh cha sự tà dâm. Con xin vâng điều học của ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng điều điều học của ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng điều học ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng điều điều học của ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Trước tiền tín sau khi thọ trì tam quy bằng giới nơi tam bảo, hãy cố gắng vững giữ hành theo cho được trong sạch đến tròn đời, chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Dạ xin vâng. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng như giữ giới, tất cả chúng sanh được giao sanh tài vật cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy, trước tiền tín hãy cố gắng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thú. Chúng ta là trong cái phần tam quy ngũ giới. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào bài kinh mà chúng ta đang học, là bài kinh số 1 của tân bộ kinh của ai còn nhớ. Đấy là bài kinh tên là gì không? Kinh Pháp Môn Căn Bản. Pháp Môn Căn Bản. Gốc rễ của Pháp ạ. Căn rễ hay là gốc rễ của tất cả các Pháp. Rồi, thì trong bài kinh này, đối tượng mà Đức Phật thuyết giảng là ai? Dạ, các 500 vị tỳ kheo và cả người Bà La Môn. Đừng rồi, các 500 vị tỳ kheo, rồi có nguồn gốc từ Đạo Bà La Môn là các nhà học giả. Dạ, những người mà thông biển về tam tàng về đà của Bà La Môn hoặc xuất gia theo Phật để tỉnh sẽ học vài cái gì khác hơn ở đạo Phật để về sau để làm giàu cho tôn giáo, làm giàu cho cái tiệm thuyết và tôn giáo của họ. Và cái nơi mà Đức Phật đã thuyết bài kinh này là ở đâu? Dạ, ở trong rừng Su Vâng Dạ. Trong rừng Hạnh Phúc ạ. Rừng Hạnh Phúc dưới gốc cây Sa La Vương. Sa La Vương là cái gốc cây mà Sa La rất lỡ, gốc cây cổ thụ của cây Sa La. Ở trong vùng Hạnh Phúc và cái chữ đó gọi là Ukkata. Thì đây là một trong những cái tù lạc hay là cái community của nước Magantha. Mặc dù Đức Phật nói cho 500 vị tỳ kheo là xuất gia là xuất thân từ Bà La Môn, là học thức trong chúng ta, thì trước khi đến với đạo Phật chúng ta cũng đã học rất nhiều những thứ khác, chúng ta cũng đã có những cái kiến chấp, có những cái điều mà chúng ta cho là đúng, cho là sai, và cho là tôi, cho là ta, cho là của tôi, của ta, và chúng ta cũng chấp thủ như vậy trước khi đến với Phật Pháp. Và sau khi học bài kinh này thì chúng ta có thể khai mở chiếu tâm trí và bỏ bớt những cái chấp trước đây mà mình đã vô tình hay là cố ý đồng hóa với nó để làm gì, để có cảm giác mình có một cái chỗ đứng nào đó trong xã hội, có một cái chỗ đứng nào đó trong cuộc đời này. Chúng ta chấp rất nhiều và hầu hết những cái khổ của chúng ta là do những cái chấp của chúng ta. Đôi khi chúng ta cứ nói là do cái này, do cái kia, nhưng phần lớn là do chúng ta cố chấp, cố chấp vào tôi, vào ta, vào ái tình của tôi, của ta, vào gia đình, vào phong tục tập quán, rồi vào cái quan niệm, rồi lối sống, rồi nhiều thứ lắm. Và càng chấp nhiều chừng nào thì chúng ta lại càng khổ chừng đó. Và Đức Phật nói về kinh này để cho chúng ta bớt chấp. Đầu tiên là Đức Phật nói để trong cái tiến trình nhận thức mà Đức Phật nói để thì trong này có đề cập đến hàng phàm phu mà chúng ta đang học. Khi mà Thế Tôn nó khai mở cái hàng phàm phu là như thế nào? Hàng phàm phu là người không gặp các bậc chân nhân, không gặp các bậc thánh, không nghe pháp các bậc chân nhân, không nghe pháp các bậc thánh. Và không hiểu biết chỉ một chiếu nào về đằng về pháp hết cả, và họ tự ngã, bản ngã rất lớn. Cái bản ngã này đồng hóa với cái gì? Cơ thể của mình, có đúng không? Hầu hết chúng ta đều đồng hóa với cơ thể của mình. Tôi là trai hay gái, tôi là xấu hay đẹp, Tôi là nam, tôi là cái gì? Tôi là trẻ hay già? Tôi là cao hay thấp? Tôi là người người nước nào? Rồi hình thức của tôi có hấp dẫn hay kém hấp dẫn? Rồi đủ thứ, chúng ta chấp vào cái sắc thân này, nhưng mà trong cái triết học của Phật giáo nó sắc thân này chỉ là tự đại hợp thành. Tự đại hợp thành này, khi nó tự đại hợp thành chúng ta vẫn chưa chịu buông, chúng ta lại chấp vào đất, nước, lửa, gió, đất, đất của tôi, đất là từ ngã của tôi, nước là của tôi, rồi lửa là của tôi, gió là của tôi, phong đài nghĩ đến từ ngã như là phong đài, người anh nghĩ phong đài là của ta. Khi cả gì nghĩ đến của ta là chúng ta thích thú trong đó, vun vén bảo vệ, phải không, tích lũy những cái của ta này. Và nếu như cảm thấy mình có cái gì là của mình cả thì mình cảm thấy rất tồi tệ, mình cảm thấy là không có giá trị gì hết cả, cho nên chúng ta tích lũy đủ thứ. Có những người họ tích lũy những cái thứ tốt thì đó là điều tốt, nhưng có những người là tích lũy những cái thói xấu mà vẫn cứ chấp chặt vào đó, thì những người như vậy họ rất bất hạnh, họ rất đau khổ, và họ bị mọi người xá lạnh, không ai thương nổi họ hết cả, vì họ tích lũy và chấp vào những cái thứ bất thiện, chán là tôi, là ta, là của ta, của tôi. Hầu hết đó là những cái thói quen xấu, những cái suy nghĩ sai lầm, phải họ chấp thủ vào trong đó, rồi họ tiến bộ như vậy. Còn những người chấp thủ vào cái điều tốt là gì? Chúng ta tích lũy những cái điều tốt, chúng ta rèn luyện để có những cái điều tốt, nhưng mà để thể hiện bản ngã của mình. Trước có biết ở một ngôi chùa nọ, có một cô đó, cô khi ở trong gia đình cô rất có hiểu với cha mẹ, ai cũng khen cô hết cả. Rồi khi đến chùa cô cũng chăm chỉ, cô làm việc, cô nấu ăn cũng được, cho nên là mọi người cũng khen cô. Nhưng mà đến khi có một sư cô khác đến, và sư cô khác thì có thể công việc không giỏi lắm, nhưng sư cô này giỏi toàn giỏi nhiều những cái thứ khác, và mọi người đem dành cho sự chú ý cho cái sư cô mới đến đó, thì sư cô mới đến trẻ rồi dễ thương, rồi có nhiều cái dễ thương hơn. Và cái cô kia cảm thấy rất bất mãn, và cô căm hận thì cô mới đến đó. Tại sao cô không chấp nhận được một người khác tốt hơn mình, giỏi hơn mình, dễ thương hơn mình? Hình thường chúng ta có thể mình cũng giống cái cô đó không? Cái sư cô tội nghiệp đó không? Cố gắng làm mọi thứ trong chùa, làm rất nhiều những cái điều tốt đẹp, nhưng mà để cho người cả xem mình là tốt nhất, mình là giỏi nhất, mình là tuyệt vời nhất. Nhưng khi có một người khác xuất hiện và cái người kia có những cái phẩm chất tốt hơn, và họ sẽ không chịu đựng được cái điều đó. Vì sao cô không chấp nhận được cái tốt hơn, cái đẹp hơn, cái giỏi hơn ở người khác? Vì cái tôi còn lớn quá. Cái tôi và cái gọi là cái gỗ kỳ, cái tấm đầu gọi là tấm gỗ kỳ, không thích bất cứ ai hơn mình, và nếu như ai hơn mình ở bất cứ một phương diện gì, mình sẽ tìm cách tiêu diệt họ. Thỉnh thoảng chúng ta có thể mình có cái tấm như vậy không? Có ạ. Và mình thấy đó là cái tấm đó là tấm đẹp hay tấm xấu? Tấm xấu ạ. Tấm đó đem đến hạnh phúc cho mình hay đem đến đau khổ cho mình? Đem đến đau khổ cho mình ạ. Vậy mình có cần học cách, mình có nên học cách để buông những tâm như vậy không? Dạ có. Đúng vậy, vì nó cũng được đem để đau khổ cho mình, nó đem để đau khổ cho người khác, còn nó làm cho cuộc đời của mình xấu xí, và làm cho cái tình huống và cái môi trường ở nơi mình sống xấu xí hơn rất nhiều. Từ một hành động, một ý nghĩ, một hành động xấu của mình, cảm xúc xấu của mình, nó cũng lan truyền cái năng lượng xấu xí đó, cái năng lượng bất thiện đó, cái năng lượng không lành mạnh, có thể nói là cái độc hại đó đến những người xung quanh. Chính vì cái điều đó nên Đức Phật nói ngay cả chánh pháp cũng phải bỏ, cũng nữa là phi pháp. Có phải trước đây cái cô đó cô là cố gắng làm cái chánh pháp không, cô cố gắng phục vụ, cô siêng năng làm việc, cô phục vụ, cô làm nhiều tiền để có tiền để bố thí, rồi cô cũng cố gắng giữ một số giới nào đó, rồi cô cũng cố gắng để mà tu tập. Nhưng mà tất cả những cái cố gắng của cô là để làm gì? Có phải để giải thoát không, hay là để làm giàu cho bạn ngã của cô? Làm giàu bạn ngã. Chính vì làm để làm giàu bạn ngã cho nên cái truyền tu của cô là tu sai hướng. Và Đức Phật dạy cái bài kinh này để cho người ta đừng có chấp lầm như vậy để mà tu sai hướng nữa. Ngay từ đầu Đức Phật đã phá bỏ tất cả những cái vòng chấp đó, cố gắng phá bỏ những cái vòng chấp đó bằng cái ngôn ngữ, mà ngôn ngữ vì Đức Phật nói từ rất lâu rồi, 2600 năm trước. Và đối tượng khi Đức Phật nói bài kinh này là Bà La Môn, cho nên Đức Phật phải dùng ngôn ngữ và quan niệm của họ và khái niệm của họ để nói cho họ hiểu. Cho nên thời đại của chúng ta để hiểu được bài kinh này chúng ta cần phải dịch ra. Chúng ta cần phải dịch ra cái ngôn ngữ nói cho cái tầng lớp đó và cái thời đại đó. Khái niệm của họ là như vậy. Còn ở thời đại của chúng ta có một ngôn ngữ khác, chúng ta có những khái niệm khác. Do đó những người mà làm cái công việc mà gọi là truyền tải những cái thông điệp của Đức Phật đến cho những cái thế hệ sau, giống như sư gọi là các giảng sư đó, là một cái công việc rất khó khăn và rất nguy hiểm. Bởi vì có việc nguy hiểm như thế nào không? Ý kinh giải nghĩa tam thể Phật con lìa kinh nhất từ tức đồng ma thuyết, là theo như kinh và giảng giải có chừng làm oan cho chư Phật cả ba đời. Nhưng mà chỉ lừa kính một chữ thôi để mà nói theo cái ý của mình, tư ý tư dục của mình. Thành ra đó là ma thuyết chứ không phải là Phật thuyết nữa. Do đó, để trở thành một giảng sư của mình có biết là phải học ít nhất là nhiều năm không? Người học giỏi nhất có phải 7 năm, và người học trung bình là 11 năm, và người học tệ là phải mất ít nhất 15-20 năm. Mình có thể trở thành một giảng sư được trong lúc đó. Thì tốt nghiệp đại học chúng ta học có 4 năm phải không? Để trở thành một chuyên ngành gì đó chúng ta học thêm 2 năm nữa. Nhưng để trở thành một giảng sư, những người học giỏi nhất cũng phải học trong vòng 2 năm và sau đó phải tập sự phải 3 năm nữa. Ít nhất học 7 năm thì tập sự 3 năm nữa. Riêng bản thân sư phải bỏ ra 11 năm chỉ học và tôi không làm được cái điều gì khác trước khi mình giảm đi ra giảng dạy. Và giảng dạy cũng phải hết sức cẩn trọng. Vì nếu như mình không hiểu đúng nghĩa, đúng ý định của Đức Phật, thì mình diễn dịch sai và thành ra mình xuyên tạc Phật. Đôi khi mình bức thầy nói cũng vậy, mình có thể không hiểu ý nghĩa của gì bức thầy nói và mình diễn dịch sai. Mình trở thành và đi truyền bá những cái điều diễn dịch sai đó mà trở thành người xuyên tạc. Mặc dù mình không cố ý làm như vậy, nhưng mà vì cái nhận thức của mình chỉ đến mức độ đó, về để cho mình xuyên tạc người khác. Nguy hiểm không? Rất kỳ giống mà nguy hiểm quá. Rất nguy hiểm, nó có thể là phước rất lớn nhưng mà cũng có thể là tội rất lớn. Đó là cái sự nguy hiểm của các giảng sư. Cho nên phải hết sức cẩn trọng như vậy đó. Và thời kỳ đó, Đức Phật nói về các hàng Bà La Môn, còn chúng ta không phải là Bà La Môn, chúng ta đến từ những cái background hay từ những cái nguồn gốc khác. Do đó, chúng ta cũng có cách hiểu khác. Và công việc của các giảng sư là hãy giảng, hay làm sao để cho cái ngôn ngữ thời gian xưa nó trở thành để dễ hiểu được bởi những người thời nay đó. Thì sư đã giảng tự đài ở đây, bìa đài là gì, vị đài là gì, rồi ai còn nhớ trong cơ thể của mình bìa đài là bao nhiêu phần không? Là 20 phần ạ. 20 phần ạ. Gân chương vị thần và thủy đài có bao nhiêu phần? 12 phần ạ. Thì đài có 12 phần đó, thì chúng ta chấp vào những cái đó, như là tôi, như là ta, như là của tôi, của ta, hoặc là tôi, ta xuất phát từ những cái đó, và sao đó, rồi chúng ta chấp vào hỏa đài nữa, tôi nóng, tôi lạnh, nóng lạnh, là cái nhiệt độ, và những cái phần để khiến như cơ thể này sống và hoạt phát được, đó là cái hỏa đài, và đôi khi sân nó cũng vào ra rất nhiều hỏa đài, có những người rất sân, mà nói, tôi đang sân, tôi sân là tôi phải như vậy đó, thì như vậy là đang chấp vào cái gì? Chấp vào một cái tâm bất thiện, và tâm bất thiện nó tạo ra rất nhiều hỏa đài. Người đang sân gọi là người bốc hỏa, phải không? Đang cháy, cháy vì bị đốt cháy bởi cái tâm sân đó, và chấp vào cái sân đó và trở thành nô lệ cho cái sân đó, nói làm tương tác trong một cái cách hiệp sức bất thiện, cách hiệp sức tai hại cho chính mình, tai hại cho những người xung quanh, và tai hại cho toàn bộ cái môi trường sống ở đó. Đôi khi chúng ta vì những cái chấp vào của mình và những cái chấp rất thô sơ như vậy mà chúng ta tạo ra rất nhiều những cái bất thiện nghiệp. Và đôi khi chấp vào những cái tốt mà lúc khi hành thiền, lúc khi hành ác, giống như khi sư cô mà con ở thường ngôi chùa nào phải không? Cô rất tốt, cô phục vụ mọi người, cô làm nhiều việc rất tốt. Nhưng lúc khi một sư cô khác xuất hiện trẻ hơn, đẹp hơn, giỏi hơn, và tốt hơn, được nhiều người yêu mẹ hơn, thì cô lại không chịu được và cô bắt đầu dùng tất cả những cái bất thiện nghiệp được đó cô đã tạo được để trở thành cái power hay trở thành cái năng lực của cô để cô hại cái người tốt hơn mình. Cô có chừng đó là một ví dụ hiện hình trong đời sống thôi, có chừng cái chuyện tu tập của mình, chuyện làm tốt, quyền cố gắng dễ thương, quyền cố gắng trở thành hoàn hảo của mình, cũng giống như việc cố đó. Là để làm chồng cho bạn ngã, chứ không phải là để buông bỏ, để giải thoát. Và khi chúng ta học tất cả những gì Đức Phật dạy đều có một mục đích để cho chúng ta vỡ trụ chấp đi, để cho chúng ta biết buông bỏ. Khi càng buông nhiều chừng nào chúng ta sẽ có nhiều an lạc hạnh phúc chừng đó. Buông ít thì ít an lạc hạnh phúc, buông vừa vừa thì có cũng vừa vừa an lạc hạnh phúc, buông được hết tất cả thì có rất nhiều an lạc hạnh phúc. Cho nên cái khả năng để mà kinh nghiệm nhận để cảm giác an lạc hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc vào cái khả năng buông của chúng ta, và cái khả năng buông của chúng ta nó lại tùy thuộc vào khả năng nhận thức của chúng ta. Và bài kinh này chỉ là đề cập để một cái vấn đề quan trọng nhất, đó là cái khả năng nhận thức của chúng ta. Chúng ta nhận thức qua tưởng tri, hay chúng ta nhận thức qua thức tri, hay chúng ta nhận thức qua tuệ tri, thì hàng phàm phu là nhận thức qua tưởng tri. Tưởng thế này, tưởng thế kia, tưởng cái này, tưởng cái kia, tưởng người này, tưởng người kia. Và ở đây đề cập đến 24 cái đối tượng để cho người ta có thể tưởng tượng đồng hóa. Trong người Việt của chúng ta thì có thể không có đến 24 cái như vậy. Và hôm nay sau khi học trong bài kinh này, sẽ ra một bài tập cho quý vị hãy tóm tắt bài kinh này là theo cách của mình, theo cách hiểu của mình. Mỗi người làm bài tập đó và gửi cho sư được không? Để sư sẽ chém thử kinh của học viên của chúng ta học và hiểu như thế nào, mỗi người như thế nào. Chứ không có làm thì bắt một người, và tất cả mọi người phải tự nhiên tóm tắt lại nội dung chính của bài kinh này. Chỉ như vậy thì quý vị mới có thể nhớ được kinh, cho con những sư được tóm tắt và sư phổ lên. Quý vị nhớ gì hết, vì đó là giọt của sư chứ không phải là giọt của quý vị. Sư muốn đấy là giọt của quý vị, đấy là công việc của quý vị để quý vị ghi nhớ nó. Còn nếu như giống như ở Việt Nam chúng ta cái gì cũng in sẵn ra hết, phải không? Học trò chúng ta bây giờ cái gì cũng in sẵn sẵn ra hết. Làm như vậy có kích thích cái sáng sáng tạo và cái sự nỗ lực học hỏi của học trò nữa không? Không. Đó không phải là giáo dục, đó là photocopy. Chứ không muốn quý vị học theo cái kiểu photocopy như vậy. Chứ muốn quý vị phải đồng não, phải tự mình tóm tắt lại cái bài kinh này và những cái gì mình đã giảng và mình hiểu như thế nào về cái bài kinh này, cái ý chỉ của Đức Phật. Và khi quý vị làm cái điều này, có một cái cuốn sổ tay ghi chép lại. Và khi quý vị làm điều này thì chính nó sẽ ghi nhớ vào trong cái tâm thức của quý vị được tốt hơn. Quan niệm nhất sư làm hết cho tất cả mọi việc cho quý vị tránh nhiều gì hết. Hôm nay sư nói ngày mai quên mất tiêu, đôi khi sư nói tối nay chẳng ai ngủ dậy, không còn một thịt chữ nào ở thân não mình nữa hết, não nó phẳng mất rồi, không còn gì lưu trữ trong đó nữa hết. Và là như vậy thì tôi nỗ lực của sư trẻ thành không có giống như nụt đổ lên là khoai vậy đó, không có dính chỗ nào hết. Chứ không muốn như vậy, chứ muốn là dính được ít trong tâm thức của quý vị về những gì mà đã học. Diễn càng nhiều thì càng tốt. Ở đây nói đến 24 cái đối tượng như vậy, rồi hàng phàm phu là như vậy. Người tưởng trước, rồi người tưởng trước sở kiện là sở kiện, người tưởng trước sở văn là sở văn, sở kiện là những gì được thấy, sở văn là những gì được nghe, người tưởng trước sở tư niệm là như vậy. Những gì được suy nghĩ, sở kiến là những gì mình đã thấy. Đó là tôi đã thấy như vậy. Chấp vào những gì mình đã thấy. Đôi khi những nguyên thể như vậy nhưng chưa chắc là như vậy. Rồi cả hai, sở văn là sở văn. Sở văn là những gì mình đã nghe. Rồi chấp vào những gì mình đã nghe. Được đây, mình chưa gặp cái người đó nhưng mình có nghe ai đó nói xấu về người đó. Người đó như thế này, như thế kia, và mình chấp vào điều đó đến khi gặp người đó. Có thể người đó không hoàn toàn nhịn nhàng như đến những lời nói xấu hết. Nhưng mà trong tâm mình đã có định kiến rồi, có thành kiến, có định kiến về người đó rồi, thì mình đã nghe những cái điều không hay về người đó. Có như vậy không? Có không phải không? Hoặc là đôi khi mình chưa gặp người đó nhưng mình nghe ai khen ngợi người đó, đến khi gặp người đó có thể người đó không hoàn toàn có những thứ mà người ta khen ngợi như mình đã nghe. Nhưng mà vì mình đã thành kiến rồi, có định kiến rồi, thì mình sẽ tưởng là nó như vậy. Nguy hiểm không? Cho nên cái nghe của mình nó nguy hiểm lắm. Mình tưởng là nó như vậy, vì mình đã thấy như vậy, mình nghe như vậy, mình tưởng như vậy. Ngày xưa là khi mà Khổng Tử cùng dẫn học trò đi đi đi quanh và còn một nhóm nữa đội kém, và trong số các học trò của ông có một học trò thực ra rất hiểu thuận và được giao cái nhiệm vụ nấu cơm. Mà khi nấu cơm đó, thì tại vì cơm khi đó rất quý hiếm cơm, giống như cơm như nhà Ngọc Châu vậy đó. Và người học trò gió thổi cái bụi đó, khi mà nấu cơm thổi những cái bụi mà gọi là tro bụi đó, thì một số tro bụi nở ở trong cơm đó, ngoài con cơm đó, thì người học trò này đầu tiên thì khi nấu trong cơm nó phải sợ giống như thầy trước rồi cho bàn đồng tu rồi mình cùng ăn. Nhưng mà người học trò vì cái phần cơm thì ăn trên là bị tro bụi dính vào, người học trò này rất hiểu thuận cho nên người học trò này quyết định gạt cái phần cơm có dính tro bụi ở lại đó cho mình ăn. Và để cũng dường thầy thì mọi cái cơm mình giữa nó sạch sẽ hơn, ngon lành hơn. Nhưng người thầy vô tình đi qua lại thấy người học trò đang ăn trước mọi người và tưởng là người học trò này bất hiểu, là lén ăn rùng vì cái đồ cơm rất hiểu, rất ít. Cho nên là học trò lén ăn rùng. Và trong tâm đã có cái ý nghĩ không hay về người học trò này. Cứ đến suốt cả buổi ăn, người thầy vẫn rất nghiêm khắc nhìn người học trò, và ý là anh phải thụ tội đi, anh đã ăn rùng cơm trước khi mà dưng đưa thầy và lại trụng rồi. Mình nghĩ như vậy cho đến khi buổi cơm để kết thúc, và người học trò quỳ xuống, người ta bạch nói là hôm nay con thổ cơm con lại có một cái khiếm khuyết, con đã mắc một cái lỗi là khi con thổ bùi thì kiểu như một chỗ bùi tro than là bay vào trong cơm, và con trở thầy và các bạn ăn phải cái cơm không được sạch sẽ đó, cho nên con đã hở thể cái phần ăn trên con ăn tiểu đi. Khi đó người thầy mới cảm thấy là mình đã sai, thì cái đầu gọi là sở kiến, những gì mà người thầy thấy người học trò làm phải không là sở kiến, là những gì mình đã thấy, mình tin vào cái điều đó. Thế đến khi mình biết sự thật là người học trò hề có ý định ăn vùng, mà người học trò vì hiểu thảo hay là đi chuyển như vậy, thỉnh thoảng chúng ta không nghi ngờ có hiểu nhầm người khác theo kiểu như vậy không? Mình thấy vậy và mình tưởng là vậy, trên thực tế nó không phải như vậy. Rồi mình nghe vậy, mình tưởng là như vậy, nhưng trên thực tế nó không phải như vậy. Rồi người mình nghĩ như vậy, sợ trước tư miệng, mình nghĩ như vậy, và mình tưởng là như vậy, trên thực tế nó không phải như vậy. Trong cuộc sống chúng ta rất gặp nhiều những cái trường hợp như thế này, và hầu hết chúng ta tạo nghiệp rồi do chấp vào cái những gì mình đã thấy, những gì mình đã nghe, những gì mình đã trí tưởng. Rồi người ấy tưởng trí sở trí là sở trí, tưởng như thế nào, tưởng trí sở trí là sở trí, tưởng cái biết của mình nó là như vậy, mình biết như vậy và mình tưởng nó là đúng như vậy, nó là sự thật, nó là như vậy. Cái thực tế cái biết của mình có thể hoàn toàn khác với sai với sự thật. Nhưng mà mình chấp chặt vào trong đó, và mình làm khổ mình làm khổ người khác vì những cái chấp và cái biết của mình. Thì bốn cái này là cực kỳ quan trọng, và hầu hết chúng ta đều bị cái này hết. Cứ đến khi chúng ta tu thiền tuệ, chúng ta sẽ gỡ ra từng cái một. Còn khi chưa tu thiền tuệ, còn tu thiền định và tu những cái pháp khác, chúng ta vẫn còn bị chấp vào cái này rất nhiều. Mình biết như vậy, rồi mình tưởng nó là như vậy, mình chấp vào cái biết của mình. Trên thực tế cái biết của mình là bao nhiêu? Có đủ không? Và một lần trước tuyệt pháp ở một cái ngôi chùa cũng tương đối lớn ở một thành phố cách đây khoảng gần 4 tiếng đồng hồ lái xe. Và sư kể một câu chuyện nó không có trong tiếng Việt vì chưa ai dịch ra tiếng Việt hết. Và sau đó là vì một cái cô, một số người ở trong cái hội chúng chỉ thích nói là chưa nói những cái có trong kinh điển. Vì họ chỉ biết kinh điển chừng đó thôi, những cái gì họ không biết họ nói là không có. Và họ nói là sư đã diễn dịch, sư đã nói những cái có trong kinh điển. Và sư nói cô biết được bao nhiêu? Cô nói con biết hết tất cả rồi. Vì con là người upload tất cả kinh Phật là lên trên cái trang web của chùa. Có phải vì mình upload, mình tải tất cả những cái kinh điển lên trên trang web của chùa mà mình biết hết tất cả được không? Và sư hôm nay sư giảng cái mà con chưa từng thấy ở trong kinh điển, trong cái biết của cô rất ít, và cô là tưởng tất cả những gì cô biết là tất cả những gì Phật dạy. Cô nghĩ hiểu không? Và khi người khác nói những cái không nằm trong cái sở trí của cô á, và cô nói là họ nói sai, cô kết luận như vậy, và sau đó là cô vận động mọi người đừng có đến nghe pháp nữa. Thì cô đã làm cái đó là thiện nghiệp hay ác nghiệp. Cái biết của cô rất ít, nhưng mà cô là tưởng đó là tất cả. Và khi những người nào nói cái gì mà nằm ngoài cái hiểu biết của cổ thì cổ nói là nói sai kinh điển. Có rất nhiều người bị cái tình trạng này, mà học kinh điển rất ít, mà học không kịp chịu thôi, và họ chấp nhận vào cái điều đó, và họ tưởng đó là tất cả những gì Đức Phật nói. Và ai nói cái gì không phải giống như trong cái khái niệm của họ, trong cái biệt của họ, họ sẽ chỉ trích, họ sẽ phê phán, họ sẽ bài trừ. Họ trở thành anti-fan. Biết anti-fan không? Vậy đó, chúng ta hết sức cẩn trọng với những gì mà mình thấy, những gì mình nghe, những gì mình suy tư và những gì mình biết. Vì những điều đó cũng có thể trở thành căn cứ để chúng ta tạo bất thiện nghiệp. Những điều đó cũng có thể là những thứ, những cái dữ liệu để dẫn dắt chúng ta đi sai sự thật. Và người ấy đồng nhất là đồng nhất, người ấy tưởng thì sai biệt là sai biệt đồng nhất. Sai biệt thì quý vị cũng biết phải, người ấy tưởng thì tất cả là tất cả. Người ấy tưởng thì niết bàn là niết bàn. Có thể người đó sẽ có một cái quan niệm như thế nào về niết bàn. Và người đó chấp vào cái quan niệm vào niết bàn, niết bàn đó của mình, và trên thực tế người đó không biết niết bàn là gì hết. Nhưng mà chấp vào cái quan niệm của mình về niết bàn. Cho nên ai nói như thế nào đó khác với cái quan niệm của mình thì mình sẽ đả phá, mình sẽ nổi sân si lên, mình sẽ làm cho tanh banh ra hệ phá để bảo vệ cái quan điểm của mình về vấn đề này. Không phải chỉ có niết bàn mà về tất cả những cái quan niệm khác nhau trong cái cuộc sống. Nên nếu như mình chấp vào thì người đó không có giải thoát. Chấp vào bất cứ một cái gì là không có giải thoát. Vì tưởng thi là niết bàn là người anh nghĩ đến niết bàn, nghĩ đến từ ngã đối chiếu với niết bàn, nghĩ đến từ ngã như là niết bàn, người anh nghĩ niết bàn là của ta, dục khỉ niết bàn hay là tham đắm trong niết bàn. Niết bàn nếu phải là niết bàn tức trừ niết bàn, có gì để tham đắm với cả. Nhưng mà người này đã chấp vào một cái quan niệm niết bàn nào đó của người đó, và người đó tham đắm trong đó. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liệu tri niết bàn. Liệu tri có nghĩa là biết một cách rành rẽ, biết một cách thấu suốt. Chữ liệu tri này trong tiếng Pali lúc này sư giảng là bốn cái khái niệm này đây, cái thấy, trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái suy tư và trong cái biết của mình, trong cái này biết tha to mà nhà thì biết tha là cái kiến chấp của mình. Sư tăng này, sư tăng sang chân nào đi, sư tăng maya, sư tăng là nghe, mu tăng là suy nghĩ. Cái này tiếp tăng là thảy, trong cái thảy. Cái này trong cái nghe, chấp vào những gì mình thảy, chấp vào những gì mình nghe. Mô tăng là chấp vào những gì mình suy nghĩ. Và bên nhà nè, là chấp vào cái nhận thức của mình. Tưởng nhận thức của mình nó là như vậy. Và nhất thể là e ca tăng. Thành chân là đi tưởng, nó là nhất thể. Rồi, nha na tàng, đồng nhất sang gia na gì. Rồi, sát bàn là tất cả, tưởng tất cả là tất cả, tưởng niết bàn là niết bàn. Niết bàn là tờ sang gia na gì, vì sao? Thì áp pari nha tàng. Pari nha tàng là liệu trí, mà áp pari nha tàng là không liệu trí. Pari nha tàng là biết một cái tròn, pari là tròn nguyện đầy đủ. Rao là toàn vẹn đầy đủ, anh nhà là rõ, biết hiểu rõ. Aparinya tăng là vì không hiểu một cách toàn vẹn, hiểu không hiểu một cách đầy đủ, chỉ biết một phần thôi mà là chấp vào cái phần đó. Cho nên mình nguy hiểm thì giống như cái cô mà có sai chi mà sư nói đó, cô chỉ biết một phần chụp chịu của kinh điển thôi, có những gì cô không biết của nó là không phải. Chúng ta cũng hay vì như vậy phải không? Không phải có sai chi đó đâu. Nó ra như đi đó đâu mà hồi chúng ta bị giống như vậy. Chúng ta bị chịu và chúng ta nghĩ đó là tất cả. khi chúng ta chấp nhận như vậy, chúng ta hàn chế cái hiểu, cái biết của mình ở đó, cái nhận thức của mình ở đó, và đó là cái hàng Phu Chana là như vậy đó. Và có thể chúng ta nhìn lại, chúng ta có thể mình là Phu Chana không? Hay là hàng phàm phu tục tử chưa? Mình là phàm phu tục tử, cho nên mình mới có nhiều cái chấp như vậy. Đó. Và càng chấp nhiều chừng nào thì mình càng giới hạn mình chừng đó. Và khi mình giới hạn mình như vậy thì giới của mình rất là nhỏ. Còn cái hàng thứ hai, cái hàng nhằm nhận thức của hai là của các cái bậc hữu học là Shekho. Shekho là hàng bậc hữu học. Là đang yoga thì mà là những người mà đang được huấn luyện để trở thành cao thượng hơn. Người đang huấn luyện trong những cái pháp cao thượng hơn. Thì với cái hàng mà hữu học này thì Đức Phật miêu tả như thế nào? Hàng hữu học, vì hữu học này, này các tỳ kheo, có các tỳ kheo hữu học tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thường an ổn khỏi khổ ách, vì ấy thắng tri địa đài là địa đài. Thắng tri lúc nãy là tưởng tri, còn bây giờ là thắng tri. Thế cùng những cái đối tượng đó, 24 cái đối tượng đó, những bậc hữu học. Bậc hữu học là ai? Bậc hữu học là các cái bậc thánh Tu Đà Hoàn, A-na-hàm, bậc Bát La, và để ba cái bậc thánh nữa thì gọi là bậc hữu học. Họ chưa thành bậc A-la-hán nhưng mà họ đã vào trong thánh rồi, họ đã ở trong pháp rồi. Cái hiểu của họ không phải là tưởng tri nữa mà là thẳng tri. Từ thẳng tri này trong chuyện Pali gọi là gì? Thẳng tri. Tại vì Apichanati, Sanchanati là tưởng tri, Apichanati, Chanati là biết. Apichanati là cái biết cao hơn, cái biết vi diệu hơn, thì biết đầy đủ hơn. Thẳng tri là thấy được những cái đặc tính chung và đặc tính riêng của các pháp, để nhận biết pháp đó mà không còn đồng hóa với pháp đó nữa. Chỉ vì họ không còn đồng hóa với cái pháp đó nữa hay cái hiện tượng đó nữa, cho nên họ được gọi là bậc hữu học. Họ không còn cái thân kiến nữa. Còn những người còn thân kiến thì họ chấp vào bất cứ cái gì mà họ biết. Cái hàng phàm phu mà chúng ta nói ở đằng trên đó, thì dạng nhận thức thứ nhất là của dạng nhận thức của hàng phàm phu, thì vì họ chưa hiểu biết đầy đủ cho nên họ chấp vào cái này, họ chấp vào cái kia. Còn cái hàng hữu học là họ bớt chấp đi rất nhiều rồi, vì cái biết của họ, cái nhận thức của họ ở cái dạng thức cao hơn, đó là biết một cách cao, ở cái từng nhận thức cao hơn. Apichana thì là cái từng nhận thức cao hơn, họ biết nó và họ không chấp vào nó nữa, cho nên họ được những cái bậc thánh từ tứ đoàn trở lên, được gọi là những người không còn thân kiến, không còn hoài nghi, không còn dở cấm thủ nữa. Còn phàm phu là còn thân kiến, hoài nghi, dở cấm thủ. Thân kiến là cả 24 cái đối tượng mà chúng ta được chấp vào này, hàng phàm phu được chấp vào hết thì nó đã thân kiến. Còn khi không còn chấp nữa, có cái apichanati là có cái thẳng tri rồi, họ thấy những đặc tính riêng, đặc tính chung của các cái hiện tượng đó. Chẳng hạn đất thì có đặc tính như thế nào? Đặc tính chung của đất là như thế nào? Đặc tính riêng của đất là như thế nào? Đặc tính chung là cũng của đất là cũng có tất cả những cái nguyên tố đó thôi. Đất có những cái nguyên tố như vậy khiến cho nó ở trong cái trạng thái gì? Trạng thái đặc tính riêng này, ta càng phải cứng mềm, kiểm giữ không gian, kiểm giữ một cái bộ phận nào đó. Nó có cái hình thù nào đó, và cái màu sắc nào đó, mà có phổ quang nào đó. Thế đó là gọi là hàng dòng vật chất cứng đó. Nó gọi là đất. Nó là đặc tính riêng của đất. Còn đặc tính chung của đất là gì? Đó là những cái phần vật chất là nước, đặc tính của nước là như thế nào? đặc tính của gió là như thế nào, đặc tính của lửa là như thế nào, trong cái lợi phiền từ niềm chữ trước đã giảng về tất cả những cái điều này rồi, từng chung và từng riêng. Thì một người mà Apichanati thậm chí sẽ biết được những cái từng chung và từng riêng của các hiện tượng. Và từ khi có tâm sân, đặc tính chung của tâm sân là gì? Làm cho chúng ta nóng, phải không? Kích thích chúng ta theo một cái cách nào đó. Và đặc tính chung của tâm sân là gì nữa? Vô thường. Được đó, nóng của ông bây giờ gặp cái đối tượng như vậy, suy nghĩ theo cách như vậy, nó tạo ra cái tâm sân đó. Nhưng mà đến khi cái đối tượng đó biến mất đi, hoặc là chúng ta suy nghĩ theo cái kiểu tiêu cực nữa, thì tâm sân không còn nữa, thì tâm sân là vô thường. Và tâm sân là phải có điều kiện, phải không? Vì thấy gãy như vậy, vì nghe như vậy, vì nghĩ như vậy, cho nên nó ra tâm sân. Còn nếu không thấy như vậy, không nghe như vậy, không nghĩ như vậy, tâm sân còn nữa không? Không. Thế đó, tâm sân là pháp có điều kiện, thì đó là đặc tính chung của tất cả các pháp hữu vi. Rồi đặc tính riêng của tâm sân là thiêu đốt, nóng nảy, khó chịu, làm cho mình khổ, phải không? Rồi hậu quả của tâm sân là gì? Làm cho mình khổ, làm cho người khác khổ, làm mất các mối quan hệ, làm mất cái niềm tin, phải không? Thế đó là hậu quả của tâm sân. Này, cái đó là vị đắng của tâm sân, chúng ta nói vị ngọt mà chúng ta nói vị đắng, vị cay, vị chua chát, vị khổ sở của tâm sân là như vậy. Tâm tham của đặc tính như thế nào? Dễ chịu, thích thú, kích thích, phải không? Rồi tâm tham sáng khởi dựa trên những cái đối tượng nào? Là đối tượng đẹp ý, vừa lòng với mình, phải không? Rồi, tâm tham được nuôi dưỡng vì cái gì? Vì suy tư, vì suy nghĩ, nói đây là đẹp, đây là dễ chịu, đây là hài lòng. Đây là thỏa mãn, thì tâm tham được nuôi dưỡng bởi vì ý nghĩ như vậy đó. Rồi, tâm tham biến mất do cái gì? Do cái suy tư, đối tượng không phải là như vậy. Nó nhìn thấy sự thật, cái mặt trái của cái đối tượng, phải không? Không phải là đẹp, chỉ là cái thân hôi thổi theo cái tuổi da hoặc là 32 cái mỏ mà tách riêng ra, nó rất kinh khủng. Rồi, tóc khi ở trên đầu thì nó dễ thương, được vuốt ve, được chiêu, yêu chiều. Nhưng khi rớt vào dĩa thức ăn, hoặc là dĩa vào, còn rớt vào cái nồi cơm hay cái gì đó, hoặc là rớt trên sàn nhà, chúng ta thấy nó dơ bẩn, chúng ta thấy nó là rắc rưởi. Tại sao khi nó ở trên đầu mình thì mình chấp như vậy, khi nó rớt xuống sàn nhà mình lại thấy nó khác? Cái tóc ở trên đầu mình và giữa sàn nhà nó có khác nhau, bản chất nó có khác nhau, phải không? Tại sao khi nó ở trên đầu mình thì mình lại đối xử với nó khác, mà khi nó rớt xuống sàn nhà mình lại đối xử khác như vậy? Có phải là do tóc đỏ khác không, hay là do cái chấp của mình khác? Do cái nhìn nhận, do cái chấp của mình, con đối tượng nó vẫn như vậy. Thì cái tham, cái sân, cái si của chúng ta cũng như vậy thôi. Nhiều cái đối tượng nó như vậy, nhưng mà vì chúng ta suy nghĩ, chúng ta chấp thế này, chấp thế kia, thì nó ra tham, nó ra sân, nó ra si, nó ra sợ hãi, nó ra thế này, thế kia. Và khi chúng ta bỏ cái chấp đó đi, thì nó không nói như vậy nữa. Nó là pháp vô thường, nó là pháp có điều kiện, nó không phải theo ý của chúng ta, nó là pháp vô ngã, thì đó là đặc tính chung của tất cả các pháp. Đặc tính riêng thì mỗi pháp hay mỗi hiện tượng đều có những cái biểu hiện khác nhau, có những cái trạng thái khác nhau, những cái tính chất khác nhau, những ứng dụng khác nhau, có những cái vị khác nhau. Vì của tâm tham là ngọt ngào, là dễ chịu, ngọt ngào. Vì của tâm sân là cay đắng, khó chịu. Vì của tâm si là gì? Tâm si thường có vì gì? Chúng ta nhận ra vì của tâm si, cho nên là chúng ta không biết nó. Rất thì người nhận ra vì của tâm si, làm sao có ai nói cho sư biết vì của tâm si là như thế nào? Tác dụng của tâm si là như thế nào? Tính chất của tâm si là như thế nào? Để mà biết được tất cả những cái này gọi là Apichanati hay là thẳng tri, hiểu biết một cách rõ ràng, mạch là vì sao Đức Phật nói vì sao có được cái hiểu biết như vậy, vẫn chấp thủ như vậy. Patavi Manyati, và người ông nghĩ về đất như là đất, có nghĩa là không tạo lập một cái khái niệm nào và chấp thủ vào bất cứ khái niệm nào hết, thấy và biết mà không tạo lập khái niệm và không chấp thủ vào, thì đó là cái thấy biết của thiền tuệ. Và chúng ta tu tập tự niệm chữ là để có được cái này, Cái đất là đất, nhưng mà không suy nghĩ về đất, không chấp đất là của tôi, là của ta. Thì việc đất là đất, nó có chấp của đất tôi, của ta, không phải là có không vui thích ở trong đất. Vì sao? Tăng kích ta hê tu vì sao là như vậy? Tại vì ở Parinyayan Tashapadani, ta nói người đó có cái sự hiểu biết đầy đủ. Parinyana là biết tròn vẹn, liệu tri. Liệu tri là thấy được cả cái tưởng chung, tưởng riêng, và không có chấp quả đó nữa. Thấy nó là một pháp, một cái hiện tượng, có sanh, có diệt. Có tôi, có ta trong đó. Thì bức hữu học đã thấy được ở cái mức độ như thế này rồi. Nhận thức của cái bức hữu học ở cái mức độ như thế này rồi. Cho nên mình gọi họ là hữu học, nhưng mà họ vẫn còn có những cái điều vẫn chưa bài trừ được hết. Cho nên họ chỉ là bậc hữu học chứ chưa phải là bậc A-la-hán. Và tất cả những cái đối tượng khác, ai mới, chẳng phải chỉ có đất mà ai mới bổ thì đối tượng khác. Bậc hữu học cũng đối xử như vậy. Đó là hiểu biết một cách đầy đủ. Apichana thì thậm chí hay là hiểu biết một cách rõ ràng, một cách đầy đủ về cái pháp đó, về cái hiện tượng đó. Và tại sao nó xuất hiện như vậy? Nếu chúng ta thấy được, biết được tại sao nó xuất hiện như vậy, chúng ta đã bắt đầu có trí tuệ, biết được từng nguyên nhân của nó. Chứ không phải là vô minh, không biết nguyên nhân của nó. Và khi biết được nguyên nhân của nó thì chúng ta mới giải quyết triệt để được. Còn khi chưa biết nguyên nhân, chúng ta không giải quyết triệt để được. Chúng ta cứ lo mò, cứ thử hết cái này, cái kia, mọi cái này, cái kia. Và đôi khi mất cả cuộc đời rồi cứ lòng vòng ở đâu đó thôi. Chưa đi đến đích cuối cùng của mình, phải không? Thì đó là gọi là cái bậc hữu học, thì là cái nhận thức của họ cao hơn như vậy. Và bây giờ đến bậc A-la-hán. A-ra-hân Thi-na-sa-vô là bậc A-la-hán. Là càn kiệt các cái lầu hoặc rồi. Không, là làm cho những cái việc phải làm rồi. Gánh nặng đã được bỏ xuống rồi. Thì những cái bậc này, họ cũng thấy, họ vẫn thấy đất, vẫn thấy nước, vẫn thấy gió, vẫn thấy lửa, và thấy những cái đối tượng khác. Nhưng mà cái thấy của họ cũng là thẳng tri. Và họ không còn chấp nữa. Lúc nãy là ma manh nha đi, là họ thấy, bất cứ họ cái thấy niết bàn. Và từ nhắc nhở mình là không được suy nghĩ, không được đồng hóa về niết bàn. Ma manh nha đi là có nghĩa là không còn suy nghĩ nữa, để không còn đồng hóa với cái điều đó nữa. Không muốn là từ nhắc nhở mình hữu học, cho nên nó phải học, nó phải từ dạy mình là nó là như vậy mà mình không được chấp vào nó. Còn bức cảnh A-la-hán như thế nào? Thấy biết như vậy và na manh nha thì lúc này là ma manh nha thì manh nha thì manh nha thì là thì học là suy nghĩ ma. Manh nha ti là đừng có suy nghĩ như vậy, bức hữu học thì phải nhắc nhở mình lắm, đừng suy nghĩ như vậy. Còn bức thành á là ta từ đồng họ không còn nữa, họ không cần phải nhắc nữa vì họ không còn chấp nữa, họ hết chấp rồi. Cho nên là na manh nha ti họ không suy nghĩ như vậy, họ không tưởng như vậy, họ không nghĩ như vậy. Còn cái bức hữu học là ma manh nhỉ là họ từ trong sâu thẳm của họ, là thầy của họ, và họ từ nhắc họ không được nghĩ như vậy. Phong tham phong phú là tự nghỉ tủa luôn hết, nghỉ đủ thử hết, nắng bao giờ từ biết cách phanh mình lại hết. Không biết phanh cả ý nghĩ, cả ý tưởng của mình lại, và trở thành nô lệ của nó. Không biết phanh cảm xúc của mình lại, không biết phanh ý tưởng của mình lại, và trở thành nô lệ cho cảm xúc, trở thành nô lệ cho ý tưởng, trở thành nô lệ cho những gì mình thấy, mình nghe, mình biết, mình tưởng là mình chấp vào. Cái hàng con bức thủ học là như thế nào, họ biết họ có cái phanh rồi. Họ không nghĩ như vậy nữa, họ nói đừng có nghĩ như vậy nữa. Họ từ ra lệnh cho họ và họ bị dừng lại. Còn bức ái là hẳn thì cái ý nghĩ đó nó không hề xuất hiện luôn. Nào mình nhớ thì nó không có bất kỳ sự đồng hóa nào nữa hết. Họ thấy họ biết hết, nhưng mà họ không đồng hóa với những thứ họ thấy họ biết nữa. Họ không bị trói buộc, họ được giải thoát rồi, họ không bị trói buộc trong những gì thấy nghe người nên biết và suy tư của mình nữa. Kiểm chất không có kiểm chấp nữa. Thì đó là cái khác biệt trong cái nhận thức của từng hàng người. Đó là ba hàng người rồi. Hàng đầu tiên là phàm phu, biết cái gì là dính vào cái đó, nghe cái gì dính vào cái đó, chấp rất nhiều. Văn bức khẩu học như thế nào, vẫn biết, vẫn nghe, vẫn thấy. Nhưng mà họ tự huấn luyện mình, tự nhắc nhở mình, nó không có gì ngoài những thứ đó. Còn bức A-la-hán, họ đã làm xong việc cần phải làm rồi. Từ đồng tâm thức họ nó không gì ngoài nữa. Đó là cái sự khác nhau trong những cái từng nhận thức khác nhau. Đây là ba hàng người A-la-hán, Thích Khu A-la-hán-ki-na. Rồi bây giờ chúng ta sang phần tiếng Việt của bài kinh này để cho quý vị dễ hiểu hơn. Bức hữu học. Tấm chứa thành tựu đang sống cần cầu vô thường an ổn khởi khổ ách vị ấy thẳng trí địa đài là địa đài, vì thẳng trí địa đài là địa đài, vì ấy đã không nghĩ đến địa đài. Không nghĩ đến địa đài đối chiếu và địa đài, đã không nghĩ từ đài là địa đài. Và đã không nghĩ địa đài là của ta, không dục khỉ hay là không thích thú trong địa đài. Vì vậy ta nói vì ấy có thể liệu tri địa đài vì và những cái đối tượng khác, gọi là thủy đài, hỏa đài, phong đài, sinh vật, chư thiên, thanh chủ, phàm thiên, quang âm thiên, biến tình thiên, quả quả thiên, rồi apipu hay thắng giả, không vô biên chữ, thức vô biên chữ, vô hữu, vô sở hữu chữ, phi tưởng, phi tư tưởng, chữ sở kiến, trở văn, trở tư niệm, trở tri, đồng nhất, trai biệt, tất cả. Niết bàn đó là 24 cái đối tượng của cái nhận thức của mọi người. Rồi bức A La Hán là như thế nào? Này các tỳ kheo, có các bức A La Hán, các lầu hoặc là đàn thần tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt cảnh năng xuống, đã thanh đạt lý tưởng, đã cần đàn thần tiết sử, chánh trí giải thoát, vì ấy thẳng trí địa đài là địa đài, vì thẳng trí địa đài là địa đài, vì ấy không nghĩ đến địa đài. Không nghĩ từ ngã đối chiếu với địa đài, không nghĩ đến từ ngã như là địa đài, không nghĩ địa đài là của ta, không dục khỉ địa đài, vì sao vậy ta được vì ấy đã liệu tri. Cũng như vậy là với thủy đài, họa đài, phong đài và những đối tượng khác trong cái thế giới này, trong cái vũ trụ này, thì vì đó không còn chấp vào nữa, không còn phải chấp vào bất cứ chỗ nào nữa hết. Bậc A La Hán thứ nhất, bậc A La Hán thứ hai. Lại nữa, này các tỳ kheo, có bậc A La Hán, các lầu hoặc là đoàn thần tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành tựu lý tưởng, đã đoàn thần trừ kiệt sử, chánh trí giải thoát, vì ấy thẳng trí địa đài là địa đài, vì thẳng trí địa đài là địa đài, vì ấy không nghĩ đến địa đài, không nghĩ đến từ ngã đối chiếu với địa đài, không nghĩ đến từ đài, từ ngã như là địa đài, không nghĩ địa đài là của ta, không dục khỉ địa đài, vì sao vậy, vì ấy không có tham dục. Nhờ tham dục đã được bàn trừ. Vì không còn tham dục nữa, cho nên không có dính vào bất cứ một cái chỗ nào hết. Vì ấy thắng tri họa thủy đài, họa đài, vì ấy thắng tri niết bàn, vì thắng tri niết bàn, vì ấy không nghĩ đến niết bàn, không nghĩ đến từ ngã đối chiếu với niết bàn, không nghĩ đến từ ngã như là niết bàn, không nghĩ niết bàn là của ta, không dục khỉ niết bàn. Vì sao vậy? Vì ấy không có tham dục, nhờ tham dục đã được đoạn trừ. Khi không còn tham dục nữa, thì tất cả những cái thì thấy, thì nghe, thì biết, thì những cái kinh nghiệm đó không còn dính vào đâu nữa hết cả. Dạ, lúc này có câu hỏi là đông nhất và gì biệt phải không? Đồng nhất ế cặp ta là cái quan niệm của chư Ấn Độ là tất cả vũ trụ là một. Không có cái sự sai biệt. Và dị biệt là gì? Dị biệt là nói là có rất nhiều vũ trụ, rất nhiều thường đế. Hãy nói thẳng ra thì đấy là quan niệm nhất thần và đa thần. Nhất thần nói tất cả chúng ta đến từ một nguồn giống nhau, gọi là phàm thiên hay là chủ. Đa thần nói chúng ta đến từ một cái nguồn khác nhau, nên có cái nhiều cái gì việc. Và nhất thể và nhất thần có nhiều cái rất gần với nhau, và nó tất cả này là một chết, có gì việc. Đó là tất cả đến từ những cái sai khác, vì những cái nghiệp sai khác, biệt nghiệp. Đó thì nó nhất thể và sai biệt. Rồi bức A-la-hán ba lại tùy theo việc bức A-la-hán các lưu hoặc là đoàn thần tu hành thành mãn, các việc nên làm đã đặt cảnh năng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã thần tư làm trừ hữu kiệt sở, chánh trí giải thoát, vì ấy thẳng trí địa đài là địa đài, vì thẳng trí địa đài là địa đài, vì ấy không nghĩ đến địa đài, không nghĩ đến tư ngại, đối chiếu với địa đài, không nghĩ đến tư ngại, nhưng là địa đài, không nghĩ địa đài là của ta, không điều khỉ địa đài, vì sao vậy, vì ấy không có sân hẳn, nhờ sân hẳn đã được đoàn trừ. Có những cái bức A-la-hán thì là trở thành A-la-hán nhờ đoàn trừ tham dục, và có những bức A-la-hán là trở thành A-la-hán nhờ đoàn trừ sân hẳn. Đến thực tế thì tất cả các A-la-hán đều không còn tham sân si nữa. Nhưng mà vì đó thành tựu cái quả này do đoàn trừ cái gì? Thì là nói thì cái nhận thức của vì đó cũng là bị ảnh hưởng bởi cái điều đó. Cho nên bức A-la-hán do đoàn trừ được tham dục, vì đó thấy được cái sự nguy hiểm trong tham dục, cho nên khi vì đó mà giảng dạy thì vì đó sẽ thật ngõ với người ta là cái nguy hiểm của tham dục, hay nhận mạnh về cái khía cạnh đó. Còn vì A-la-hán tu hành nhờ đoàn trừ được thì sân hẳn, cho đoàn trừ được sân hẳn mà vào được niết bàn, chứng ngộ được niết bàn, nghĩ được vì giải thoát, thì khi vì đó giảng dạy vì đó hay nói đến là đoàn trừ sân hẳn, vì cái kinh nghiệm đi qua của vì đó là như vậy. Thì cái nhận thức của vị đó và cái cách chia sẻ của vị đó cũng sẽ mang cái màu sắc của những gì mà vị đó đã đi qua, những gì vị đó đã liệu ngộ. A-la-hán, bức A-la-hán vốn là nữa, các tỳ kheo của tỳ kheo là bức A-la-hán lâu, các lâu hoặc đã tần tu hành thành mạng, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành tựu lý tưởng, đã đoàn trừ hủ kiết sử, chánh trí giải thoát, vì ấy thẳng trí địa đài là địa đài, vì thẳng trí địa đài là địa đài, vì ấy không nghĩ đến địa đài, không nghĩ đến từ ngã đối chiếu với địa đài, không nghĩ đến từ ngã như là địa đài, không nghĩ địa đài là của ta, không dục khỉ địa đài, vì sao vậy, vì vị ấy không có chi mê, nhờ chi mê đã được đoàn trừ, vì ấy thẳng trí thủy đài hỏa đài, thẳng trí niết bàn, thẳng trí niết bàn là niết bàn, vì ấy không nghĩ đến niết bàn, không nghĩ đến từ ngã đối chiếu với niết bàn, không nghĩ từ ngã như là niết bàn, không nghĩ niết bàn là của ta, không dục khỉ niết bàn, vì sao vậy, vì vị ấy không có si mê, nhờ si mê đã được đoàn trừ. Nào các bậc A-la-hán họ có thể vào cửa không, họ có thể vào được đạt đến cái quả vị như vậy, đã trở thành bậc chiến thắng các cái phiền não của mình, có vị do liệu tri tham và đoàn trừ được tham, có vị do liệu tri sân và đoàn trừ được sân, có vị do liệu tri si và đoàn trừ được si, thì có thể chúng ta đạt đến cái giác ngộ do là liệu tri một cái khía cạnh nào đó trong tất cái pháp hiện hữu, trong tất cái hiện tượng mà có mặt ở trong tâm thức của chúng ta, và chúng ta niệm cái pháp vị theo cái cách đó thì chúng ta được giải phóng, được giải thoát, được giác ngộ, được giải thoát nhờ đi qua cái pháp như vậy. Và được Như Lai này các tỳ kheo, Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thẳng thi địa đài là địa đài, thẳng thi địa đài, ngài không nghĩ đến địa đài, không nghĩ đến từ ngài đối chiếu với địa đài, không nghĩ đến từ ngài như là địa đài, không nghĩ địa đài là của ta, không dục kỵ địa đài, vì sao vậy, ta nói vì Như Lai địa liệu chi địa đài. Đó, Như Lai cũng có loài 1, loài 2, loài 3. Rồi các cái loài, các bức Như Lai tại sao lại nói như thế này? Vì với sự diệt trừ hoàn toàn của các ái, sự ly tham, sự đoàn diệt, sự xả ly, sự tư bỏ hoàn toàn các ái đã chân chánh giác ngộ. Đã chân chánh giác ngộ vô thường chánh đẳng chánh giác. Hoặc các cái bức Như Lai họ cũng nhận thức về những cái đối tượng, 24 đối tượng đó. Nhưng mà các bậc Như Lai họ có nhiều kinh nghiệm hơn, vì họ như thế nào, các bậc A-la-hán có thể là đang trên một pháp nào đó thôi, vào cái cửa không hay vào niết bàn bằng cái gì, bằng từ tham hay là sân hoặc là si mê. Còn ở các bậc Như Lai thì như thế nào, ta nói vì Như Lai với sự diệt tận hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoàn diệt, sự trả ly, sự từ bỏ hoàn toàn các ái để chân chánh giác ngộ vô thường chánh đẳng chánh giác. Rồi bức Như Lai như thế nào, không đủ, vì sao vậy, vì Như Lai biết rằng dục khỉ là căn bản của đau khổ, dục khỉ hay là cái thích thú apichana, từ hữu sinh hữu khởi lên dài kết đến với loài sinh vật, vì chúng ta thích thú hưởng thụ nó, cho nên khi nó không còn nữa chúng ta sẽ đau khổ rất nhiều. Và bậc Như Lai là bậc hiểu rõ cái điều này. Do vậy này các vị khác đã nói, vì Như Lai với sự diệt tư hoàn toàn gặp ái, sự ly tham, sự đoàn diệt, sự trả ly, sự tư bỏ hoàn toàn gặp ái đã chấp chẳng giác một vô thường chẳng giác chẳng giác. Như vậy Thế Tôn thuyết giảng các tỳ kheo ấy không hoan hỷ với lời dạy của Thế Tôn. Trong bài này bỏ mất cái chữ không, thực ra thì các tỳ kheo này họ không hoan hỷ về lời dạy của Đức Phật vì là họ không hiểu Đức Phật. Không phải là diệt tri mà là liệu tri. Liệu tri là biết đầy đủ, biết rõ ràng, biết không có nhầm lẫn. Vậy đó là chúng ta đã học trong cái kết thúc một cái bài kinh. Bài kinh thứ nhất trong thung bộ kinh. Đây là một bài kinh rất quan trọng, nói về những cái dạng nhận thức khác nhau khi chúng ta tương tác của thế giới trong thanh nghiệp. Rồi, bài tập cho quý vị là hãy mỗi người hãy tóm tắt lại bài kinh này theo cách hiểu của mình qua 3 buổi mà chúng tôi đã học từ bài kinh này. Và sau đó nộp cho sư trước thứ tư tuần sau, bắt có thể là bắt đầu từ thứ bảy nộp cho sư. Thứ bảy nộp cho sư đi, thứ sáu, thứ bảy đi cuối tuần này, cố gắng nộp cho sư để sư có thời gian để đọc tất cả những cái bài tóm tắt của quý vị được không? Làm được không? Dạ, làm được ạ. Và chúng ta đã xong cái phần bài kinh thứ nhất, bài kinh pháp môn căn bản. Có một câu hỏi sư chưa trả lời, sư sẽ trả lời trong cái phần tiếp theo của hôm nay vì giờ mất rồi. Và chúng ta cùng chắp tay lại hồi hướng trước khi chúng ta kết thúc buổi học hôm nay. Imaza Dhammanurama Padivatiza Sangdhammam Bhujemi. Imaza Dhammanurama Padivatiza Sangdham Bhujemi. Atta Imaza Padivatiza Jati Charabhati Madanangma Parimukhichami. Idam Me Punyam Asabhakadavam Hontu Sapaduka Pamukhyantu. Iman punya pagang japa sotanang pagiman. Bằng sự học hiểu, vững chánh pháp chúng con kính lễ mười phương chư Phật. Bằng sự học hiểu, vững chánh pháp chúng con tôn kính pháp bảo. Bằng sự học hiểu, vững chánh pháp chúng con tôn kính tăng già. Bằng sự học hiểu, vững chánh pháp chúng con nguyện sẽ đoàn tận sanh già bệnh chết và các khổ đau phiền não nghiệp chướng. Bằng sự học hỏi tu tập đúng chánh pháp, chúng con xin hồi hướng chia sẻ phần phước thanh tình này đến cho tất cả các bậc hữu ân như cha mẹ thầy tổ chư đàn na thính thị chư tiên bạn bè quyến thuộc gần cha và cho đến các quan gia trại chủ. Nguyện cầu cho các vị đó cùng có được sự học hỏi và nhận biết cởi mở và tu tập để đoàn tận khổ đau, và nếu như đủ, chưa đủ duyên để đoàn tận khổ đau, mong cho các vị đó được tái sanh vào nơi được ăn trụ vào những cái nơi an vui tốt đẹp. Chúng con cũng xin thanh tịnh tâm ý nhận lành phần phước thanh cao được chia sẻ đến chúng con từ những người hữu duyên trong khắp cả mười phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào tất cả mọi người. Và chúc những học viên ở Việt Nam có được một đêm an lành, những học viên ở Mỹ có được một ngày tươi sáng, nhiều năng lượng và được tiếp xúc với những cái phần thiền lành trong mình và trong người. Con biết ơn sư ạ. Con cảm ơn sư ạ. Con biết ơn. Con cảm ơn tất cả cô chú anh chị thiền sinh. Chúc sư một ngày an lành. Nhớ làm bài tập nhé. Một lần sư nhắc lại là làm bài tập tóm tắt bài kinh này theo những cách hiểu của mình. Rồi, xin chào mọi người.